Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, chương trở về. Hoa Kỳ Ngân hàng tại Hoa mở rộng nghiệp vụ đã nhiều năm. Tại Trung Hải chi nhánh ngân hàng cũng là tại châu Á bắt đầu vận doanh nhà thứ nhất hải ngoại ngân hàng. Nó tổng bộ tọa lạc tại New York, công viên đại đảo số 399. Lý Trung Hoành tại đẹp đã rất lâu rồi. Mặc dù lư ra miệng cái chỗ kia có thể cung cấp lựa chọn ngân hàng có rất nhiều, nhưng hắn vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất một cái. Mới kinh tế chính sách thúc đẩy sinh trưởng xuống Internet kinh tế lửa nóng dị thường. CN lưới tại NASDAQ biểu hiện tốt đẹp. Như thế chất lượng tốt, tài sản chỉ cần đi chút bình thường chương trình liền có thể tùy tiện vay. Đến tài chính, không cần cảm thấy vay mượn đầu tư là đến chết vẫn sĩ diện. Phải có trước tiên đem tiền của người khác đem ra hoa cơ chí. Cũng không phải còn không lên, đem tài chính làm tìm tới tư chút tương lai đại lão. Mà đại giới bất quá là một chút tiền lãi, cớ sao mà không làm? Đương nhiên ký tên phải tự mình ký. Lý Trung Hoành trong miệng Đạo Sâm tiên sinh là cái điển hình nước Mỹ tráng niên nam tử. Hắn đối Trần Tử Nhĩ khẩu ngữ năng lực rất là tán thưởng. Đối với hắn niên kỷ thì là cảm thấy ngạc nhiên. Theo bản năng liền sẽ cảm thấy Trần Tử Nhĩ lấy được tài phú có đại bộ phận là dựa vào bậc cha chú. Nếu như không phải, tiền còn dễ nói, cái kia ngôn ngữ năng lực, hắn chí ít đi qua nước ngoài a. Mà đã có một cái tài sản thực lực không tệ gia tộc. Như vậy khoản này vay liền vô cùng chất lượng tốt. Đây là chính hắn phỏng đoán, cũng là nhất hợp lẽ thường suy đoán. 30 triệu Mỹ Kim hẳn là dư xài. Mặc dù tham dự hội nghị nhân viên có mười mấy 20 người nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là mỗi cái tới hắn đều sẽ ném. Bên trong cũng có một chút trước mắt làm cũng không tệ lắm. Nhưng Trần Tử Nhĩ biết hắn không thể cười đến cuối cùng người. Tiểu Mã ca trước đó mình đã chủ động chạy tới, lần này lại đầu tư khả năng cũng không lớn. Trần Tử Nhĩ là rất nguyện ý a. Cái này hắn a để chỗ nào cái người trùng sinh trên đầu hắn sẽ không vui lòng. Có thể Thịnh Thế đầu tư đã chiếm 40 cổ phần. Lại đầu tư kim ngạch lại chắc chắn sẽ không so với lần trước nhỏ. Vì lẽ đó cũng sẽ có vứt bỏ công ty quyền khống chế lo lắng. Lần này bữa ăn chính chủ yếu là một cái khác cự đầu. Hắn kỳ thật cũng nhớ trong ba bá chủ vị cuối cùng. Không biết hắn đến tột cùng là lúc nào về nước sáng lập Baidu. Đối với này nhà công ty sơ kỳ lịch sử, Trần Tử Nhĩ càng thêm mơ hồ. Bất quá nói tóm lại, hắn lúc trước để trong giang hồ có ta truyền thuyết. Ý nghĩ là tương đối chính xác. Thịnh Thế đầu tư tên tuổi đánh đi ra, chắc chắn sẽ có rất cần tiền lập nghiệp người đến tìm. Song Mã cũng đều là bộ dạng này đi tìm tới. Sinh hoạt bức bách bọn hắn như thế, dù cho nhìn tựa hồ không có gì hy vọng, nhưng cầu sinh dục vọng phía dưới lại không đáng tin cậy cũng phải thử một chút. Bởi vì đối chuyện này có chút coi trọng, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ còn đi hồi ức một fan Internet lịch sử phát triển. Cũng trong đầu lý giải một đầu mạch lạc, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán lúc cũng sửa sang lại một điểm. Dạng này có thể để cho mình mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng một chút. Ở trong đó có chính xác con đường, cũng có những cái kia được chứng minh là sai lầm lựa chọn. Tỉ như miễn phí biến thành thu phí. Tỉ như Mã Ba Ba cầm tiền về sau toàn thế giới thiết lập cơ quan. Trần Tử Nhĩ không phải chuyên nghiệp làm Internet. Đối với mấy cái này đồ vật mà biết không nhiều. Chỉ có thể bằng vào thành công kết quả đi ngược lại đẩy thành công nguyên nhân hoặc là lý do thất bại. Bất quá vô luận như thế nào cũng là người trùng sinh. Hắn đối nghề này lý giải trước mắt vẫn là không ai bằng. Chuyện này trước mắt không có cách nào mang đến cho hắn cái gì ích lợi. Nhưng tương lai trưởng thành tiềm lực thực tế quá khổng lồ, thậm chí khủng bố. Mà lại đã đều chuẩn bị hội nghị, vậy liền hảo hảo làm một chút. Đây là hắn ý nghĩ. Thế là còn không cẩn thận quên một chuyện khác. Rời đi Trung Hải đi hướng đài bối thật lâu Hàn Thiến. Trở về, trước kia nàng đã từng cùng Trần Tử Nhĩ liên lạc qua. Lúc ấy nói không phải tuần này chính là cuối tuần. Không biết sao lại kéo dài một tuần. Làm ra làm đi Trần Tử Nhĩ là thẳng đến một ngày trước ban đêm mới được cho biết. Ngày mai Hàn Thiến tại Trung Hải phi trường quốc tế rơi xuống đất. Cho nên nói người là mang về sao? Cái này với hắn đến nói xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tựa như là hải sản bào ngư ăn nhiều. Thay cái thanh đạm khẩu vị đồng dạng. Không phải nói Hàn Thiến mang người không bằng Song Mã. Bọn hắn đều là riêng phần mình lĩnh vực kim tự tháp đỉnh người. Chỉ là theo ngành nghề tuyệt đối tài phú đi lên nói. Internet không thể nghi ngờ là chiếm hữu ưu thế. Sử Ương Thanh cho lúc trước tiền, cũng trao quyền để Kim Mẫn Tín sử dụng đi qua Pudding dùng tổng bộ. Ở bên trong làm ra một cái chuyên nghiệp phòng thu âm cũng không tệ lắm. Mấy ngày này nơi đó vào không ít chuyên nghiệp thiết bị. Lúc đầu cũng là sẽ thuê để một chút ca sĩ dùng. Bất quá bây giờ nghĩ đến nơi này muốn mình phát huy được tác dụng. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến là muốn bớt thời gian cùng người trẻ tuổi này gặp mặt một lần. Dù sao cũng là tương lai châu Á thiên vương. Chỉ nói là cái gì tốt đâu. Người ta vẫn là cái sẽ thẹn thùng ngây ngô thiếu niên đâu. Cũng không biết có phải là lần đầu đi vào Trung Hải. Như vậy non, không cẩn thận đụng nát thì hư chuyện. Nghĩ nghĩ chuyện này, hắn cảm thấy mình vẫn là đi đón một cái Hàn Thiến. Nàng là làm bằng hữu hỗ trợ mới đi đài bối, cũng không phải là công ty thuộc hạ. Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng không phải lão bản, vì lẽ đó đã xin nhờ người ta. Nhận điện thoại chút chuyện này vẫn là phải làm được. Kim Mẫn Tín tại trước kia liên tiếp vào còn tại sự tổng phía trên đại lão bản điện thoại. Đồng thời nói cho hắn biết nay minh hai ngày liền sẽ có một tên công ty muốn lực nâng sáng tác ca. Sĩ tiến đến. Muốn hắn thông chi tốt có được chuyên nghiệp kỹ năng nhân tài. Chỉ có một cái xác rỗng cho người cảm giác cũng quá không đáng tin cậy. Nói thế nào âm nhạc tổng thanh tra cũng phải có một cái đi. Hàn Thiến chuyến bay là 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu. Trần Tử Nhĩ không có ngủ trưa thói quen. Ở công ty ăn cơm. Lại cùng Tân Nghiệp thảo luận khách hữu khách sạn kiến thiết tình huống. Sau đó liền lên đường đi Trung Hải phi trường quốc tế. Hàn Tiểu Quân muốn nói hắn lái xe. Mấy tháng không gặp, cũng trách nghĩ tỉ tỉ của mình. Bất quá Trần Tử Nhĩ không có đồng ý. Lần này nàng mang theo không phải một người. Hàn Tiểu Quân cũng đi. Trong xe không gian liền có vẻ hơi chen lấn. Hàn Thiến gầy, cũng đen một điểm. Mùa hè lúc nóng nhất nàng đi. Đoán chừng là bị phơi một điểm, mà tại Hàn Thiến trong mắt, Trần Tử Nhĩ thì là thẳng tắp, cũng đẹp trai, âu phục một xuyên đặc thù trưởng thành vận vị. Nàng kỳ thật có chút rất nhỏ chế phục khống, thụ nhất không được chính là như vậy chống lên tây trang. Nàng đằng sau có hai cái, một cái hơi tuổi trẻ điểm, còn có cái nhìn xem lớn tuổi chút, mặc dù kiểu tóc khác biệt. Khí chất khác biệt, ăn mặc khác biệt, phảng phất hết thảy đều cùng trong trí nhớ hai người kia khác biệt. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là một chút nhất định đây chính là Chu Phương hai người. Đi ở phía trước người trẻ tuổi mang theo trắng xanh đan sen mũ. Đi bộ cúi đầu, nhưng cũng sẽ tả hữu đi dò xét cái này với hắn mà nói tươi mới địa phương. Người phía sau thì một mặt dân công tướng, cõng cái lớn bao da. Vừa tan tầm đi, Trần Tử Nhĩ có yêu mến nghệ nhân, nhưng chưa từng truy tinh, vì lẽ đó hắn chỉ cảm thấy thú vị, tuyệt không có khẩn trương hoặc là tâm tình kích động. Ngược lại là hai người này nghe Hàn Thiến nói đây là kim chủ. Hơi có chút khẩn trương, Kim Mẫn Tín thịnh thế truyền thông tại vòng thành cao ốc 9 lầu. Cửa thang máy mở ra, Trần Tử Nhĩ dẫn người đi tới. Lại tại đẩy cửa rẽ phải lúc nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt. Nàng vậy mà tại có chút sững sờ, lại phải tận lực bảo trì tự nhiên. Tới, cô nương ánh mắt trốn tránh, hé miệng cười khẽ. Tới, cái kia đằng sau lại đến chứ. Tới, PS, cảm tạ, bản danh lý mà thôi. Tư Việt nghe, hai vị thân yêu vạn thưởng. Chúc mừng năm mới nha, buổi sáng không cẩn thận đưa di động rơi vào trong thùng nước. Cho ta cái kia kích động, lúc này cười ra tiếng chuẩn bị mua mới. Chỉnh ta nhiệt huyết sôi trào. Kết quả thả một hồi phát hiện không có việc gì. Phiền. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.